kiếm đủ, Ini qua trên mặt tràn đầy tươi cười. Tài phú của bác Y gia tộc tới cùng có bao nhiêu đây? Ini qua trong mắt tràn đầy ước mơ. Ini qua, đột nhiên một đạo thanh âm già nua vang lên từ một lão nhân mặc thanh bào vừa đi vào đình viện. À, sư phụ, Ini qua liền nói. Thanh bào lão giả đã lắc đầu nói. Ini qua, ngươi lần này mang nhiều nhân mã như vậy lại đây, tốn hao nhiều tiền tài như vậy, cuối cùng nếu không thể, vậy. Sư phụ, Ini qua thấp giọng nói, người yên tâm, nếu thất bại cùng lắm là hết chỗ tài phú của ta thôi. Nhưng nếu thành công, sư phụ, bác Y gia tộc xong đời, mà hai lão già kia chính là mang theo tất cả tài phú chạy thoát a. Tài phú mà bác Y gia tộc vô số năm tích lũy a. Ini qua ngẫm lại, người đã run lên, nhưng thanh bào lão giả lại cau mày nói. Thiếu gia, người ngẫm lại, bọn họ mang theo tài phú kinh người như thế, tại sao không ẩn giật đi, ngược lại còn mời làm ác ma hộ tống như vậy, thoạt nhìn, dường như còn muốn quay lại Bích Phù Đại Lục a. Ini qua nhướng mày. Chuyện này, ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu là ta đã sớm bỏ chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Ini qua cười nói, thế nhưng, sư phụ, bất kể thế nào, bây giờ ta đã phát hiện tung tích bọn họ. Chỉ cần chúng ta giết hai lão già kia, đoạt được không gian giới chỉ. Hy vọng, có thể thành công đi. Thanh bào lão già nói. Cách chương.